Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông là người đối tốt với tôi nhất trong toàn bộ gia đình họ Giang. Chính ông đã dẫn tôi đến trước mặt Giang Vũ Vi, nói với cô ấy rằng tôi là một người chồng rất tốt, có thể gánh vác trách nhiệm gia đình, để cô ấy kết hôn với tôi. Lúc đó ông còn nói, nếu Giang Vũ Vi bắt nạt tôi, thì cứ tìm ông mà mách, cháu gái ông không sợ người khác, nhưng rất sợ ông. Chỉ là tôi cảm thấy Giang Vũ Vi không bắt nạt gì tôi cả, cô ấy chỉ đơn thuần là không muốn kết hôn, trong lòng không có tôi, không muốn thừa nhận tôi là người chồng này, chỉ vậy thôi, nên tôi chưa từng nói nửa lời không tốt về Giang Vũ Vi với ông nội. Giang Vũ Vi cứ thế ỷ thế làm càn, đối xử với tôi ngày càng tệ bạc. Nếu tôi không đi thì sao? Tôi khiêu khích nói, giọng Giang Vũ Vi dịu đi đôi chút. Một năm qua, anh vì cha anh mà tìm tôi bao nhiêu lần, mỗi lần tôi đều hết lòng hết sức giúp đỡ. Từng khoản cộng lại, số tiền cũng sắp lên đến 9 con số rồi nhỉ. Anh dựa vào đâu mà nghĩ mình có tư cách ra điều kiện với tôi, phản đối tôi chứ? Tôi á khẩu, bởi vì cha tôi quả thật là tham lam vô độ, đòi tiền một cách bình thản. 9 con số đối với tôi bây giờ mà nói, chính là một con số thiên văn. Nếu cô ta bắt tôi trả tiền, tôi có chia nhỏ bán nội tạng của mình cũng không đủ. Chỉ có thể nói, Giang Vũ Vi tuy đối xử không tốt với tôi, nhưng với tư cách một cô con dâu, cô ta đã giữ đủ thể diện cho nhà họ Diệp. Tôi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Tuy tôi biết chúng tôi là vợ chồng liên hôn, hai nhà tất nhiên sẽ có giao thiệp thương mại, nhưng mà tình cảm, một khi pha tạp quá nhiều lợi ích, cho dù là thật lòng cũng chỉ là diễn kịch. Được thôi, tôi vui vẻ đồng ý, nhưng tôi muốn đổi điều kiện này một chút. Cô trả tôi 2 triệu tiền chia tay, còn về dự án của cha tôi, cô không muốn cho thì thôi. Đó là chuyện giữa cô và ông ấy, cô cứ đi uy HP ông ấy mà ra điều kiện, đừng có dùng tôi. Giang Vũ Vi lại hừ lạnh một tiếng, thế nào cũng được, tóm lại ngày mai tôi sẽ đến đón anh. Được, tôi không ở nhà, tôi đang ở, tôi vừa định nói cho cô ta địa chỉ, thì nghe cô ta nói ra chính xác. Nhà Hứa Giật Khang, tôi kinh ngạc, vội vàng hỏi, sao cô biết, cô theo dõi tôi sao? Giang Vũ Vi lại như thể châm chọc một tiếng. Cái loại người nghèo như anh, lại không ở nổi khách sạn, cũng không ở nhà mình, chẳng phải chỉ còn lại cái đám bạn bè xấu của anh thôi sao? Đây là tôi lại bị cô ta coi thường nữa sao? Lại còn dựa vào đâu mà mắng bạn tốt của tôi? Tôi tức đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi. Giang Vũ Vi, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, xin hãy chú ý thái độ của cô, nếu còn mắng bạn tôi sẽ nổi điên đấy. Ừ, Giang Vũ Vi cực kỳ qua loa đáp một tiếng. Hiển nhiên không coi vào đâu. Tôi tức đến nghiến răng, đau đớn suy nghĩ, tự mắng bản thân. Làm L, M cầu không phải là đáng sợ nhất là làm L, M cầu cho một người có tiền, có thế, có quyền lại còn thông minh. Về kinh tế thì cô ta nghiền ép anh, coi thường anh cũng đành, về trí thông minh cô ta cũng nghiền ép anh tương tự, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta, hoàn toàn không có chút tôn nghiêm nào đáng nói. Kiếp trước tôi làm sao lại phải lòng cái người phụ nữ đáng sợ này chứ? Nhưng mà nếu cô ta tệ hại, tôi cũng sẽ không yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thỏa hiệp, sáng mai 10 giờ cô đến đón tôi đi. Ừ, thật ra kiếp trước cũng có bữa tiệc gia đình này. Trong bữa tiệc tôi không ít lần bị đủ loại người ức hát. P, cách chương.